Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, uy hiếp cái tổ tông. Chỉ cần có 2 viên nguyên chi thạch, hắn nói không chừng có thể khiêu chiến một tí sôi trào nguyên tố địa vị. Thành là chân chính vạn biển chi chủ, tại vô tận thâm hải bên trong. Hắn mang một cái vạn biển chi chủ tên tuổi, lại bị sôi trào nguyên tố ép một đầu. Tính là gì cho cười? Hoa tương đương ô tương đương hiền giả ra ra. Sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng lập tức khóc lên. Nàng mặc dù là thâm uyên cấp khu vực lãnh chúa, nhưng dù sao không phải chiến đấu năng khiếu. Với lại niên kỷ còn nhỏ, nơi nào có qua bị bán thần uy hiếp kinh lịch. Tay nhỏ nắm chặt nguyên chi thạch, lấy tay chưa chừng lau nước mắt, nước nở không ngừng. Hải vương, ngươi sẽ phải hối hận. Dạ sắc lửa giận ngút trời, nhìn xem lăng ánh mắt tràn đầy đau lòng, làm chuyển hướng hải vương thời điểm, là không che giấu được hận ý. Nho nhỏ nhà mạo hiểm, không chỉ có nói xấu hải tộc dũng sĩ, còn dám nhìn thẳng bổn vương. Hải vương cười lạnh một tiếng, quyết định cho cái này gan to bằng trời nhà mạo hiểm một điểm nhan sắc nhìn xem. Một đầu thủy mãng từ đầu ngón tay hắn gào thét mà ra. Thân thể cẩn thận linh động vô cùng, thậm chí ngay cả răng nanh, lân phiến, hai mắt đều chẳng muốn nhất thanh nhị sở. Thủy tinh hộ thuẫn, dạ sắc nhấc tay đỡ được một kích này, nhưng là sắc mặt rất khó nhìn. Đối phương đã lột xuống bộ kia rồi trá sắc mặt, bắt đầu cưỡng đoạt, tiểu nha đầu, đem đồ vật cho ta, ta không giết ngươi, nếu không vô tận thâm hải bên trong, có không ít quái vật sẽ thích như ngươi loại này da mịn thịt mềm đồ ăn. Hải vương dùng dòng nước, muốn lột ra lăng tay nhỏ, nhưng là lăng nắm rất căng, làm sao cũng không muốn buông ra, hiền giả ra ra. Sẽ không bỏ qua ngươi. Lăng một bên khóc nức nở, một bên nắm chặt không nguyện ý buông ra. Nàng chỉ biết nếu như tảng đá mất đi, hiền giả ra ra sẽ xảy ra khí, dạ sắc sẽ xảy ra khí, nói không chừng muội muội cũng sẽ tức giận. Lăng, cho hắn đi, chúng ta lại đòi lại là được rồi. Lăng ngón tay đã trải qua biến đỏ bừng, đó là hải vương dòng nước bố trí. Không, không cho người xấu này. Lăng quật cường nỉ non nói. Lấy ra a. Hải vương trong mắt lóe lên một tia hung quang. Hắn không chờ được, dù là để thiết bảo miêu bị tổn thương, dù là cùng thú nhân hiền giả triệt để trở mặt, cũng muốn cưỡng đoạt nguyên chi thạch. Hải vương, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Dạ sắc thần sắc lạnh lùng. Trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Alice đã từng giảng thuật qua ma tộc cảm nhiễm virus sự tình. Thuận tiện nâng lên loại vi khuẩn này là có cơ hội biến thành chủng tộc khác cảm nhiễm virus. Là thần thú kiêng kỵ, cấp 8 phó chức nghiệp không dung hợp dược tề. Lần đầu xuất hiện bởi vì làm tài liệu khác biệt mà hiệu quả khác biệt dược tề. Kia bằng vào Amon so cổ đặc còn cao hơn dược tề sư tạo nghệ. Cấp 9 phó chức nghiệp ma tộc cảm nhiễm virus, có cực lớn tỷ lệ biến thành hải tộc cảm nhiễm virus. Không cần chờ 3 ngày, liền hôm nay a. Phía chân trời xa xôi một bên, bỗng nhiên có một chút quang mang sáng lên, tựa hồ có người tại hướng nơi này phi hành. Một thanh máu hồng sắc cự kiếm từ trong hư không bỗng nhiên xuất hiện, chém ngang hướng về phía hải vương. Ai? Hải vương vừa mới đẩy ra lăng tay, còn chưa kịp nhìn xem cái này 2 viên nguyên chi thạch là cái gì thuộc tính, liền bị chuôi này huyết sắc cự kiếm kinh đến. Loại này từ trong hư không đột nhiên xuất hiện công kích, cường giả là tuyệt đối làm không được. Hắn chỉ có thể từ bỏ lăng, giơ lên tam xoa kích miễn cưỡng ngăn trở một kích này. To lớn lực lượng để thân hình hắn bất ổn. Ngày tiếp theo còn chưa kịp thu lại 2 viên nguyên chi thạch, đều rơi trên mặt đất. Lăng, thế nào, có đau hay không? Dạ Sắc cuống quýt tiếp được rớt xuống lăng, đau lòng sờ lên bàn tay nhỏ của nàng, đã sưng đỏ, tử chú chi kiếm Alice. Hải Vương sắc mặt cực kỳ khó coi, thanh này huyết sắc cự kiếm hắn nhận ra, là quốc vương Alice thành danh vũ khí. Tử chú chi kiếm, ngươi thật to gan, không ở đây ngươi trong biển đợi, chạy đến ta lãnh thổ bên trong khoe oai. Từ phía trên bên cạnh chạy tới thân hình, chính là từ hỗn loạn chi địa vừa trở về không lâu Alice. Tại cảm giác được hắn lưu tại lăng trên người Tiêu Ký, tại chấn động kịch liệt về sau, vội vàng từ thiên thành chạy tới, lại phát hiện để lăng bị hoảng sợ, lại là một vị cuối cùng lãnh chúa. Hừ, không nghĩ tới tiểu nha đầu này thế mà cùng ngươi cũng có quan hệ. Đã như vậy, ta đi là được rồi. Hải Vương hận hận cắn cắn răng, vừa rồi nếu là không trang bộ dáng gì, trực tiếp đoạt đồ vật rời đi liền tốt. Hiện tại không chỉ có tảng đá không giành được, ngày tiếp theo còn đắc tội thú nhân hiền giả. Ha ha, khi dễ lăng còn muốn đi, ngươi lấy là ngươi là ai? Xôi trào nguyên tố, vẫn là ma thần. Hải Vương phía trên, nguyên bản bị hàn tuyết chế ra tuyết trời, đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy mây đen. Có một đạo lấp lóe vô cùng màu trắng kinh lôi, chém thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Hải Vương sắc mặt kịch biến, đối mặt cái này xen lẫn sát ý công kích, hắn vội vàng chống lên một khối màn nước làm phòng ngự. Nhưng mà chuyện quỷ dị xuất hiện, tại hắn không thể tin trong ánh mắt, kia một đạo thiểm điện trực tiếp xuyên qua màn nước, bổ vào trên vai của hắn. Vậy căn bản không phải thiểm điện, mà là một thanh trắng thuần trường kiếm, một cái phấn điêu ngọc trác, tóc đỏ loli, khí thế hung hăng từ thiên khung bên trong hạ xuống, đem trường kiếm chiêu về tới trong tay nàng. Hải Vương lui lại mấy bước, thân hình có chút bất ổn. Hắn sờ lên nơi bả vai áo giáp, nơi đó có một đạo thật sâu vết rách. Tóc đỏ loli một kích này hủy hoại giáp vai của hắn. Sophia, Dạ Sắc mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, tóc đỏ loli thình lình lại là tổn hại trong thần điện. Thiên phạt giả Sophina, nha, bắt cóc cửu vũ tỷ tỷ hỏng nha đầu. Lăng đột nhiên đưa tay chỉ giữa không trung Sophina, sau đó bưng bít lấy miệng nhỏ tựa hồ cũng cực kỳ kinh ngạc. Cửu vũ, có chút quen tai tới, Dạ Sắc nói thầm một tiếng. Có thể đem đứa nhỏ này cho ta à? Đúng vào lúc này, bên cạnh hắn đột nhiên rơi xuống một nữ tử. Hướng hắn đưa ra hai tay, nữ tử mặc một thân trắng thuần váy dài. Mỹ lệ trên khuôn mặt có một loại riêng biệt ôn nhu cảm giác. Thậm chí ẩn ẩn tản ra thần thánh mẫu tính quang huy. Càng làm cho người chú mục là nữ tử phía sau. Có chín cái trắng noãn mềm mại đuôi cáo đang lắc lư. Dạ Sắc còn không hỏi nàng là ai. Trong ngực lăng ngược lại trước ngồi không yên. Hướng nữ tử đưa ra hai tay. Cửu vũ tỷ tỷ tương đương. Thời gian một cái nháy mắt, lăng liền từ trong ngực của hắn chạy tới cửu vũ trong ngực. Cửu vũ tỷ tỷ đã lâu không gặp a. Cái kia hỏng nha đầu có hay không đối ngươi làm cái gì? Long cơ tỷ tỷ đây, cửu vũ tỷ tỷ ngươi ngực lại lớn. Lăng một mặt say mê, so với Dạ Sắc ôm ấp, còn là tỷ tỷ mình trong ngực thoải mái hơn, có nhục cảm, cực kỳ mềm mại. Tiểu nha đầu, Sophia thế nhưng là tại phát giác ngươi sau khi bị thương, lập tức liền chạy đến thay ngươi chút giận đây. Cửu vũ phía sau đi ra một người mặc hỏa hồng hộ giáp nữ tử, đầu có song giác, đằng sau còn kéo lấy một đầu không ở lắc lư đuôi rồng. Nha, Long cơ tỷ tỷ ngươi cũng tới nữa. Lăng ngạc nhiên hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Dạ Sắc thấy thế thoải mái một ngụm khí. Nếu đều là lăng người quen, thế thì dễ nói chuyện rồi. Một bên khác, Hải Vương trực tiếp hôn mê rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình không nên tới chuyến này. Có vẻ như chọc một cái tổ tông. hắn mới đầu chỉ là bởi vì chiến đấu ba động tới. Trong lúc vô tình phát hiện nắm chặt nguyên chi thạch thiết bảo miêu. Với lại chung quanh còn không có cường giả đi theo, cho nên động ý đồ xấu. Hiện tại thú nhân hiền giả thì thôi. Alice cũng miễn cưỡng nói đến quá khứ. Cái này thiên phạt giả là cái quỷ gì? Cuối cùng lãnh chúa bên trong cực kỳ thần bí Sophina, bình thường lấy một loại tóc đỏ loli hình tượng gặp người. Trạng thái chiến đấu hội biến thân, không có người nào biết thực lực chân chính của nàng. Chỉ biết cái nhà đầu này có thể cùng thần linh đánh bàn giao nói. Tinh linh nữ vương là đạo sư của ta. Bên kia chăn lông bên trong người mặc dù nặng tổn thương, nhưng nhiều nhất 3 ngày sau liền là băng hệ bán thần. Dạ Sắc hướng về phía trước 2 bước về sau, vô cùng trào phúng nhìn xem Hải Vương nói ra. Một địch 5, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hải Vương giật mình. Sau đó mồ hôi như mưa dưới, không nói một địch 5, vẻn vẹn một cái Sophina hắn liền chịu không được, trong lòng của hắn cực kỳ ủy khuất, không phải liền là làm đau một con thiết bảo miêu a. Làm sao đột nhiên giống trêu chọc tổ tông, muốn lôi ra đến 5 vị bán thần đến báo thù, đầu năm nay ngay cả con mèo đều có thể đụng phải. Không cần, ta một người liền có thể giết hắn. Sophina tay nhất câu, đem rơi xuống đất lục cùng minh đưa đến Dạ Sắc trước mặt. Thanh không hắn kỹ năng, Alice nguyền rủa hắn, sau đó ta giết hắn. Dạ Sắc không chút do dự trực tiếp khảm nạm bên trên minh, đối Hải Vương phát động hiệu quả. Một bên khác, Alice khẽ lắc đầu, sau đó vương miện bên trên viên kia màu tím tảng đá, có một chút quang mang trong nháy mắt chui vào Hải Vương thân thể. Cho cái giáo huấn liền tốt, hắn cũng chỉ là nhất thời gặp vật khởi ý, giết hắn sẽ ra chuyện lớn. Alice dừng một chút lại đối Hải Vương nói ra, coi trọng các ngươi hải tộc, ma tộc gần nhất tại săn giết đỉnh cấp tài liệu, các ngươi hải tộc sẽ là tối ưu mục tiêu. Đại khái sau 10 phút, Hải Vương sưng mặt sưng mũi đi. Bị Sophina đánh, hắn từ Dạ Sắc nơi đó biết được Chimera kế hoạch, vội vàng lưu lại một chồng tạ lễ cùng xin lỗi lễ. Chạy về Vô Tận Thâm Hải, trước khi đi còn thanh trừ hết Dạ Sắc trên người chữ đỏ. Cũng chính là Hải Vương thành đối địch trạng thái, xin lỗi lễ là cho lăng. Cái gì u hồn con mực xúc tu, biển sâu dưới đáy lân cá, xa nham tôm hùm 2 càng. Dù sao đều là ăn, tạ lễ thì là căn cứ Dạ Sắc tự thân trang bị không đủ, bổ sung 1 kiện bố giáp miếng lót vai, biển sâu U Lam LV50, truyền thuyết, bố giáp miếng lót vai, phòng ngự vật lý cộng 0, phòng ngự ma pháp cộng 0, trí lực 60 SP, MP tốc độ khôi phục cộng 50% bị khi tấn công, khôi phục 2% HP. MP tối đa, làm lạnh 1 giây, tự thân cái khác trang bị kèm theo vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực. Ngoài định mức gia tăng 20%, ở vào tổ đội trạng thái lúc, đồng đội hưởng thụ 30% HP, MP khôi phục hiệu quả. Ghi chú, nó tài liệu là một khối cá làn da, nghe đứng lên ẩn ẩn còn có cỗ cá ướp muối vị đạo. Có lẽ mèo sẽ thích. Đương nhiên lăng là một mặt ghét bỏ, biểu thị chính mình tình nguyện gặm cá ướp muối cũng không muốn đụng vật này. Sau đó làm Dạ Sắc mò ra không cách nào bị tổn hại chí mạng cá ướp muối lúc, bị lăng khí cào mấy dưới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.